Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 329. Con rơi, những năm này, Vạn Kiếp Cốc tới rất nhiều người. Sự tình có chút không đúng. Trí Tuệ Dư Tỷ, ngươi nhìn xem đến cùng thế nào? Đạm Đài Thần Nữ hai đầu lông mày có chút sầu lo. Hỏi Trí Tuệ Thiên Nữ. Trí Tuệ Thiên Nữ nhắm mắt thôi diễn, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ. Ta cũng không biết, bất quá tổng hợp phân tích, lớn nhất khả năng chính là cái đầu kia cà vạt tới. Nghĩ không ra cho dù là Vẫn Lạc, cũng muốn lật bàn. Táng Thiên Đế Tôn từ bên ngoài trở về, hắn nhìn qua chư vị nói, ta đi ra ngoài một chuyến, hỏi thăm một chút, bên ngoài có thịnh truyền. Vạn Kiếp Cốc sẽ có trọng bảo xuất thế. Vị kia truyền bá tin tức chính là cái kia thủ lĩnh. Thẩm Long nghe giật mình trong lòng, đây là báo động. Hắn nhướng mày, cuối cùng nói, nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần chờ đợi, cũng không tách ra, mọi người cùng nhau hành động đi. Hắn nhìn xem ngọc bội trong tay treo ở bên hông, thầm nghĩ, lão Long hiện tại hẳn là thức tỉnh. Bất quá hắn khí tức trên thân hoặc nhiều hoặc ít tiêu tán đi ra. Nếu không cái kia Diệt Long Đạo sẽ không điên cuồng như vậy tìm kiếm. Mà bây giờ Vạn Kiếp Cốc có được trọng bảo, cũng không phải là Diệt Long Đạo muốn tìm cái kia phát sinh đại biến tuyệt địa. Hắn mang theo chư vị, tiến vào Vạn Kiếp Cốc, bắt đầu một bên luyện hóa đồ đằng trụ, một bên phân phát đồ đằng trụ. Để bọn hắn bắt đầu bố trí trận đồ. Nếu là mình một đoàn người tại Bát Mì, cái này ra ra vào vào, khẳng định sẽ bị người biết. Lại kiên trì 5 triệu năm. Thẩm Long thanh âm trầm thấp truyền đến, vì mọi người nói, cũng là vì chính mình động viên. Hắn không có nhìn thấy địch nhân, nhưng là có thể dự cảm đến. Nếu là địch nhân đến đây, nhất định lôi đình một kích. Lão gia hỏa, người thật là biết kiếm chuyện chơi. Hắn thấp giọng nỉ non một tiếng. Một đoàn người đi tới, cũng không có ai dám khi dễ. Dù sao vài tòa Noe thuyền cứu nạn uy thế huy hoàng. Cứ như vậy, trăm vạn năm trôi qua, bọn hắn đem trong tay đồ đằng trụ đều bố trí đi. Còn có một chút chính là Thẩm Long không có luyện hóa. Mà đúng lúc này, tại Diệt Long thế giới, đã có Diệt Long Đạo môn nhân đem tin tức truyền lại trở về. Cái kia Long vẫn cùng Long Thương Diệt Long Đạo phân thân đều biết tin tức. Vạn Kiếp Cốc, lại là Vạn Kiếp Cốc. Long vẫn phân thân gào thét một tiếng nói, lần trước chúng ta trọng thương, Vạn Kiếp Cốc liền có mai phục, lần này có thể hay không lại là cạm bẫy? Không biết, bất quá lần này khí tức phi thường thuần khiết. Tất yếu nhìn xem, lần trước bởi vì bị mai phục, cho nên một lòng muốn lao ra, đều không có xem rõ ngọn ngành. Long Thương cũng nói, lần này chúng ta ai đi, xem trước một chút đi. Long vẫn có chút do dự, mặc dù mọi người đều là Diệt Long Đạo phân thân, nhưng là tính cách đều có khác biệt. Chúng ta vẻn vẹn còn lại hai cái phân thân, hơn nữa lại là trọng thương. Chúng ta lần này ra ngoài, nói không chừng liền sẽ tiêu tán. Nếu là thật sự đấy, chúng ta còn có thể cáo chi bản tôn. Nếu là hư giả tin tức, được không bù mất, cũng nên đi xem một chút. Nếu không để ta đi, Long Thương tiếp tục nói, vẫn là để môn hạ đệ tử tiến về đi. Người ta phát ra phù triện, giao cho phía nam mấy cái kia củi mục, để bọn hắn đi. Nếu là thám thính đến tin tức, chúng ta tái xuất phát. Long vẫn thản nhiên nói, cái này 300 triệu năm vẫn là không có tin tức gì, cho nên chúng ta tất yếu đem thực hiện trực tiếp nhìn về phía Vạn Kiếp Cốc. Thông chi Long Thương, cùng Long vẫn tất cả Diệt Long Đạo, chuẩn bị một chút, tùy điều để xuất phát. Diệt Long Đạo phương nam, nhìn xem phù triện. Nam Tôn cùng Bắc Đế tương đối im lặng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hai người quát to, phàm ta Diệt Long Đạo tu giả,

hiện tại vậy vẻn vẹn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Còn càng ngày càng không có nhãn lực. Quan Nhân Đế Tôn gật đầu nói, khí số thứ này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là ảnh hưởng quá lớn, nếu không cũng sẽ không có chúng ta ngưng tụ khí ấn bước này. Thẩm Long vậy như có điều suy nghĩ, Táng Thiên cùng Đạm Đài Thần Nữ còn chưa tới ngưng kết chín ấn một bước kia, cho nên cũng là có chút hiểu được. Bất quá Thẩm Long giật mình ngưng tụ khí ấn, đối với thuyết pháp này càng thêm minh ngộ. Năm đó đạo chủ tồn tại, có thể trấn áp Diệt Long đạo nhất tộc, nhưng là hiện tại Diệt Long đạo chủ đi, rời khỏi, hắn ngưng tụ khí số dần dần tiêu tán. Dù sao thông thiên vị diện bản thân mặc dù không hoàn thiện, nhưng là đối với cái này ngoại lai đạo thống, vẫn là rất bài xích. 15 vị đạo chủ đều không thích Diệt Long đạo. Có thể nghĩ, đạo chủ thế nhưng là dẫn dắt một cái vị diện ý chí tồn tại. Bọn hắn chán ghét, chẳng khác nào bị vị diện ý chí chỗ vứt bỏ. Còn có trăm vạn năm, chỉ cần cái kia hai kiện pháp bảo không đến, chúng ta cần phải liền an toàn a. Thẩm Long trong lòng âm thầm tính toán, trong lòng mặc dù cảm giác nguy cơ không có giải trừ, nhưng là cũng không lo lắng như vậy. Ngón tay hắn ma sát ngọc bội, thầm nghĩ, có phải hay không dùng cái này triệu hoán một chút Lão Long. Bất quá lại lo lắng Lão Long khí tức thật đem cầm đồ vật dẫn tới, chờ hoàn toàn sau khi bố trí xong rồi nói sau. Thẩm Long nỉ non một tiếng, lập tức tiến vào sau cùng luyện hóa giai đoạn. Đỉnh đầu bảo kiếm vậy vang lên cong cong, đã từ đế tôn pháp bảo hạ phẩm tấn thăng trung phẩm. Những tài liệu kia vẫn không có tiêu hao hết, dự tính những thứ này cấp 6 vật liệu tiêu hao hết, nói không chừng đã đế tôn đỉnh phong, đến lúc đó có thể hấp thu đạo chủ pháp bảo đến tấn thăng. Thẩm Long nỉ non tự nói, nhìn thoáng qua đặt ở nơi hẻo lánh phá bánh xe. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.